sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 175, góc truyện audio.com. Túc Lăng không có phủ nhận, đúng thực có hứng thú, bất quá nếu không phải nàng ta cũng không biết trong quân còn có nhân vật như vậy, khó trách nàng nói Hàn Thúc không biết nàng muốn dạng người nào. 10 người đồng thời tỉ thí, nàng hiển nhiên ngay từ đầu liền chú ý tới Thạch Hồ tinh chuẩn tính toán, hoặc là nói nàng từ lúc đem nộ phát xuống cũng đã quan sát bọn họ. Cố Vân đôi mi thanh tú khẽ giơ, ngươi không phải là cùng với ta cướp người đi. Xem nàng vẻ mặt khó chịu, Túc Lăng cười ha ha. Cố Vân liếc trắng mắt, theo khi nào thì bắt đầu hắn thích cười như vậy. Hơn 200 người tỉ thí rất nhanh liền xong, Dư Thạch Quân chạy đến trước mặt hai người, hồi bẩm. Tỉ thí đã chấm dứt, còn 138 người. Không đợi Dư Thạch Quân nói xong, Cố Vân thấp giọng nói. Như thế nào còn có nhiều như vậy? Không nghĩ tới nàng luôn luôn tại cùng tướng quân nói chuyện, cư nhiên còn có thể tính ra còn bao nhiêu người. Nghe Cố Vân nói xong, Dư Thạch Quân trừng lớn mắt, 3 vạn nhân bên trong chỉ lấy ra 138 người, này vẫn còn nhiều. Cố Vân lướt qua dại ra Dư Thạch Quân, đi hướng không có đến 200 người, nàng mới đứng trước bọn họ, một đám người sắt đá phút chốc khẩn trương, nàng sẽ không còn có chiêu sau đi. Bọn họ theo giữa trưa ngày hôm qua bắt đầu sẽ không ăn không uống, càng đừng nói ngủ, nàng còn muốn thế nào? Thanh Nhi, Vân tỷ đúng là, rất biết cách hành người A Vân, sao em có ý kiến gì? Đối mặt với những khuôn mặt khẩn trương lại ai oán, Cố Vân bật cười. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy, thí nghiệm hôm nay đến đây liền toàn bộ đã xong. Đã xong, tuy rằng thực không chịu thua nhưng mọi người vẫn là ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Cố Vân mới nói hai chữ, mọi người lại khẩn trương. Cố Vân không dọa bọn họ nữa, hảo tâm giải thích. Ta chỉ muốn 100 người nhưng bởi vì các ngươi vĩ đại làm cho ta khó có thể lựa chọn, cho nên tất cả có thể đi cùng nhau huấn luyện, về sau mỗi một hạng huấn luyện đều là thí nghiệm, các ngươi mỗi người có 100 điểm, 20 người có thành tích huấn luyện kém cỏi nhất mỗi lần trừ 10 điểm, trừ hết thì rời đi, có hiểu không? Mỗi một lần huấn luyện đều là một lần thí nghiệm, nguyên lai đau khổ là mới bắt đầu. Hiểu được, có lẽ là giống ra phẫn uất trong lòng, có lẽ vì ai điếu những ngày về sau, tóm lại một tiếng giống này phá lệ vang dội. Cố Vân vừa lòng gật gật đầu. Giải tán, cả đêm chạy tứ chi đã sớm giống bùn nhão, dưới chân tất cả đều là bọt nước, trên người bị nước bùn dính vào, hiện tại phơi nắng, bùn đều khô ở trên người tựa như mặc một ổ quần áo bằng bùn, mồ hôi chảy xuống còn có thể chảy ra từng vệt bùn. Khi vẫn khẩn trương còn không biết, hiện tại trầm tĩnh lại thật sự hận không thể ở trên mặt đất không nhúc nhích. Kéo một thân mỏi mệt luôn luôn uy vũ trung tướng hiện tại người người giống lão thái thái, chỉ có thể từng bước một trở về na. Cố Vân quay lại vừa lúc thấy trên tươi cười mặt Hàn Thúc rất quái dị. Cười cái gì? Hàn Thúc giấu tươi cười trên mặt nghiêm trang hỏi. Người có biết lần trước bị người huấn tân binh ở sau lưng gọi người là gì không? Cố Vân nhìn hắn, Hàn Thúc ra vẻ thần bí trả lời. Lãnh huyết giáo đầu, Cố Vân cười nhạt, nàng còn tưởng rằng đám số tiểu tử kia có thể nghĩ ra cái gì có tân ý đâu, nguyên lai không gì hơn cái này. Bất quá lần này qua đi bọn họ nhất định sẽ không còn gọi ngươi như vậy nữa. Góc truyện audio.com, Cố Vân một bộ hưng chí bừng bừng bộ dáng, bên cạnh Dư Thạch Quân tò mò hỏi. Vì cái gì? Bởi vì có một tên càng thích hợp. Là gì? Hàn Túc nhìn Cố Vân cười to nói. Mẫu Dạ Xoa, Mẫu Dạ Xoa, Hàn Túc ngươi muốn chết. Cố Vân nắm lên một đoàn tên hướng Hàn Túc bắn qua, Hàn Túc ôm đầu chạy tán loạn. Túc Lăng cười lớn ôm lấy Cố Vân còn đang muốn đuổi. Giáo trường, mắng, kêu, tiếng cười to không ngừng, chỉ có Túc Nhậm đứng ở ngoài cửa giáo trường vẻ mặt ngưng trọng. Giáo trường, tiếng mắng, tiếng kêu quái lạ, tiếng cười to không ngừng, thanh âm Túc Nhậm hơi trầm xuống đánh gãy bọn họ vui cười. Đại ca, Túc Lăng cùng Cố Vân đồng thời hồi đầu, liền thấy Túc Nhậm sắc mặt có chút ngưng trọng đứng ở cách đó không xa. Buông tay đang ôm Cố Vân, Túc Lăng hỏi, chuyện gì? Túc Nhậm không có biểu tình trả lời, có một ít văn thư cần ca xem qua. Túc Lăng cùng Túc Nhậm liếc nhau, cúi đầu đối với Cố Vân nói. Bọn họ bị nàng ép buộc thảm, huấn luyện ngày mai bắt đầu đi, nàng đi nghỉ ngơi đi. Cố Vân cười nói, rồi, ngươi có việc thì đi đi. Túc Nhậm khó được nghiêm túc xem ra chuyện thực cấp. Túc Lăng gật đầu, xoay người cùng Túc Nhậm đi. Mới đi ra ngoài cửa Túc Lăng lập tức hỏi, chuyện gì? Đêm qua Hắc Y Nhân là người tụ linh đảo, mục đích chính là muốn bắt Thanh Mạt uy hiếp huynh thả Ngao Quý. Khách chương.